Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 85. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Sở dĩ Thịnh Kinh Tiền Bồn có thể độc bá quần hùng trong vạn tiên minh đương nhiên là có lý do, chẳng hạn như Quỳnh Hoa Tiên Tử. Lúc tiến vào đây, nàng ta chỉ là hư đan đỉnh phong, thế nhưng hiện giờ đã là kim đan chân nhân. Bí mật trong này ngay cả những người đồng môn cũng không rõ, nhưng bọn họ biết Quỳnh Hoa sư tỷ chính là tồn tại vô địch ở nơi đây. Hiển nhiên là Hạng Lương không có loại vận khí này. Thực lực trên danh nghĩa của hắn chỉ ngang ngửa với Chu Mộc Mộc, nhưng nếu thực chiến... Mộng Nguyệt Loan Vân thở dài. Ba tên Chu Mộc Mộc cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được Hạng Lương. Tên này quả thực không phải người. Chu Mộc Mộc tuy thông thạo chiến đấu, nhưng dù sao cũng là thủ tịch của Côn Luân. Chiến lược có kém cũng chỉ là so với những vị thủ tịch khác mà thôi. Ít nhất thì Giang Lưu cũng không dám chắc có thể thắng được nàng ta. Hạng Lương có thể đánh ngang với ba tên Chu Mộc Mộc. Chiến lược như vậy quả thực có thể sánh ngang với Yêu Nghiệt. Nhưng khi nhớ lại từng chi tiết trong trận chiến vừa rồi, Mộng Nguyệt Loan Vân lại cảm thấy mình không hề thổi phồng thực lực của đối phương. Người của Thịnh Kinh Tiền Bồn đã lên kế hoạch cho trận chiến này từ rất lâu. Mọi chi tiết đều được suy tính kỹ lưỡng. Vừa ra tay, dường như là đã lôi đình vạn quân. Dựa vào phong vũ đồng chung, bọn họ dường như là muốn dùng hết toàn lực, y đồng hiếp yếu, bắt nạt Hạng Lương một mình. Hơn nữa pháp lực còn chưa được thông suốt. Bọn họ cho rằng đám người quân Hoàng Sơn kia cũng giống như là man tộc ở Nổ Diễm Cốc, đánh nhau chỉ biết xông lên một cách lỗ mãng. Đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ của Thịnh Kinh, bọn họ chỉ có một con đường chết thôi. Thế nhưng Hạng Lương lại không chút do dự mà lựa chọn rút lui. Hắn vừa hưng phấn vừa vì sự xuất hiện của người Thịnh Kinh Tiên Môn vừa vô cùng tỉnh táo, nhận ra khí thế hung hãn của đối phương, lập tức quyết định tránh mũi nhọn. Khả năng rút lui của Hạng Lương vô cùng mạnh mẽ, chỉ một bước đã biến mất không thấy tăm tích. Cho dù người của Thịnh Kinh Tiên Môn đã bố trí thiên la địa võng từ sớm cũng không thể bắt được hắn. Hạng Lương vừa rút lui, hơn bởi đạo pháp thuật của người Thịnh Kinh lập tức thất bại. Những pháp thuật này đều là dùng để đối phó với một người. Hơn nữa pháp lực ngưng tụ không hề tản ra ngoài, cho nên sau khi thất bại cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng những tu sĩ Thịnh Kinh ẩn nấp từ trước lại cảm thấy ngọc phủ co rút vô cùng khó chịu. Hạng Lương từ chỗ đối đầu trực diện đến lúc ra tay lại né tránh, cường nhu biến hóa khiến cho người của Thịnh Kinh không kịp thích ứng. Hơn nữa hành động này của hắn cũng nằm ngoài sự đoán của bọn họ, cho nên bọn họ đều nhìn về phía tỷ đệ Mộng Nguyệt chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng mà ngay khi bọn họ vừa thu hồi pháp thuật, Hạng Lương lại xuất hiện, vẫn là vị trí ban nãy. Hắn bước ra một bước, trên tay đã cầm thêm một cây trường cung, thân cung cổ xưa mang một mọc trắng bạch, nhìn giống như là xương của dị thú. Cây cung không phải là thực thể mà là được tạo thành từ pháp lực ngưng tụ lại. Loại tên mà Hạng Lương sử dụng chính là hỏa độc tiễn, kỳ trân dị bảo của Nổ Diễm Cốc. Mũi tên được làm từ tinh hoa dung nham trong lòng núi lửa, thân tên là đá đen, có thể chịu được nhiệt độ cao. Hạng Lương ra tay cực kỳ nhanh, người của Thịnh Kinh chỉ nhìn thấy hắn bước ra một bước, dường cùng bắn tên. Ánh lực của mũi tên vẫn còn rõ ràng trước mắt, một tu sĩ đã trúng tên ngã xuống. Mũi tên này nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Sau khi trúng tên, mọi người đều cảm thấy trong ngọc phủ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, phải cố gắng hết sức mới áp chế được. Đây là do hơn 10 người cùng nhau chịu đựng sát thương. Nếu chỉ có một mình, e rằng ngay cả bí thuật bảo vệ tính mạng của Dương Môn cũng không kịp thi triển. Ngay sau đó, Hạng Lương lại tiếp tục lùi về phía sau. Ngay tại vị trí hắn vừa mới đứng, vô số pháp thuật oanh tạc tạo thành một cái hố sâu hơn 100 mét. Đây là kết quả sau khi người của Thịnh Kinh đã cố gắng khống chế thủ liễm pháp lực của mình. Thế nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy tung tích của Hạng Lương đâu. Một lát sau, trong rừng cây truyền đến một tiếng kêu rên. Một tên tu sĩ thịnh kinh đang ẩn nấp trong bóng tối bị Hạng Lương đánh lén, chém thành hai đoạn. May mà phong vũ đồng chu còn hiệu quả, hắn ta bị trọng thương nhưng chỉ trong nháy mắt đã hồi phục. Nhưng do trọng thương bị phân tán cho hơn 10 người, cho nên bọn họ đều cảm thấy đau nhức sáu gáy. Liên tiếp hai lần trúng chiêu nhưng lại không thể làm tổn thương đối phương mảy may chút nào. Tỷ đệ Vọng Nguyệt biết tình thế không ổn, lập tức thay đổi mệnh lệnh, tất cả mọi người tập hợp lại. Lời còn chưa dứt, hơn 10 tu sĩ thịnh kinh đã hiện thân, vội vã chạy về phía tỷ đệ Vọng Nguyệt. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Bọn họ vốn cho rằng đây là một trận chiến nắm chắc phần thắng, không ngờ rằng ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện đã nằm ngoài dự liệu. Bọn họ có thể phục kích Hạng Lương là bởi vì trong nội diễm cốc có nội gián. Giang Lương phản bội nội diễm cốc, lấy Thánh Diệp Tòa Mạn và Mộc Linh Trảm Tử Dạ làm đầu danh trạng, làm công lấy được lòng tin của cao tầng nội diễm cốc, có được lộ trình của Hạng Lương. Sau đó bọn họ bắt đầu lên kế hoạch mai phục, hơn nữa còn dùng mọi cách để áp chế Hạng Lương. Đúng lúc này, trong lộ diễm cốc có một vài vị thủ lĩnh bất mãn với Hỏa Linh Hạng Lương, bọn họ liền nhân cơ hội này liên thủ với nhau. Bởi vậy cho dù Hạng Lương đóng quân ở Sơn Cốc cũng không phát hiện ra nơi này đã từng có người đến. Thời gian rất gấp rút, không chiếm được thiên thời địa hình trong Sơn Cốc lại không có lợi. Hơn nữa phía sau còn bị phản bội. Dù nhìn thế nào, Hạng Lương cũng đã rơi vào thế bị động. Thế nhưng, một Hạng Lương như vậy căn bản không cần thiên thời địa lợi, chỉ cần một mình hắn cũng đủ để quét ngang tất cả. Sau khi người của Thịnh Kinh tập hợp lại, tình thế có phần chuyển biến tốt hơn, ít nhất sẽ không bị Hạng Lương đánh lén một cách khó hiểu nữa. Nhưng hành động của bọn họ cũng bị hạn chế rất nhiều. Mọi cử động đều lọt vào trong mắt của đối phương, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Sơn cốc này là một nơi rất thích hợp để mai phục. Lúc trước bọn họ phục kích man tộc ở đầu diệm cốc đã chứng minh điều này. Chỉ là tình thế hiện giờ đã xoay chuyển, kẻ săn mồi lại trở thành con mồi mà thôi. Cố gắng lên, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Vọng Nguyệt Loan Vũ lạnh giọng nói, ổn định lại tinh thần của mọi người. Nàng ta không tin một tên hư đan đỉnh phong như Hạng Lương lại có thể đánh bại được hơn 10 người bọn họ. Tỷ tỷ, lần này rốt cuộc cũng thắng được một lần. Nằm trên mặt đất đầy đá vụn, Vọng Nguyệt Loan Vân vừa thở dài vừa cười nói, hắn quả thực không thể đánh bại tất cả chúng ta. Hiện giờ chúng ta đều đã gục ngã, nhưng hắn cũng đã kiệt sức. Được rồi, ta biết tỷ không nghe thấy những lời này, nhưng ta vẫn muốn nói chúc mừng tỷ, tỷ tỷ. Tỷ tỷ của hắn, Vọng Nguyệt Loan Vũ, lúc này đang nằm bên cạnh, trọng thương hôn mê nhưng vẫn còn sống. Vừa rồi Hạng Lương dùng Duyên Sơn Bầu muốn phá hủy Âm Dương Bách Bảo Trương, Vọng Nguyệt Loan Vũ đã liều mạng đỡ nó một chiều như vậy. Bảo Trương được bảo vệ an toàn, còn nàng ta lại bị trọng thương. May mà nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì trong tầm mắt của hắn, Hạng Lương đang đứng đó, cách những đồng môn của hắn cũng không xa mấy. Trên người của Hạng Lương không có một vết thương nào, ngay cả hơi thở cũng vô cùng đều đặn. Nhưng bất cứ ai có phần nhãn lực đều có thể nhìn ra, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hành động xuất quỷ nhập thần vừa rồi chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn ta. Hơn nữa, để có thể phá giải phong vũ đồng chu trong vòng nửa canh giờ, hắn ta đã tạo ra cho bọn họ gần 100 vết thương chí mạng. Điều này chẳng khác nào một mình chém 100 người. Thủ tịch của quân Hoàng Sơn quả nhiên đáng sợ. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều đã nằm trong dữ liệu. Người của Diệp Thủy Hà cũng nên đến rồi chứ. Lời vừa dứt, dòng suối bị máu tươi nhuộm đỏ bỗng dâng lên những cơn sóng lớn. Một thanh trường thương màu đỏ như máu ẩn mình ở trong nước, bất ngờ xông lên trên, đâm thẳng về phía Hạng Lương. Búa của Diệp Thủy Hà đột kích bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp. Hạng Lương vội vàng không kịp chuẩn bị, cố gắng né tránh chỗ hiểm, nhưng vẫn bị trường thương màu tím đâm trúng đầu vai. Cả người bị lực đẩy mạnh không thể kháng cự, xoay tròn nhanh chóng như con quay. Cùng lúc đó, một đạo huyết vụ màu đen từ trong cơn lốc xoáy ốc hướng bên cạnh phun trào ra. Đây là Hạng Lương dốc hết toàn lực hóa giải thương thế do một thương này gây ra. Năng lực ứng biến của đệ tử đứng đầu quân Hoàng Sơn vào giờ khắc này hiển thị rõ ràng không thể nghi ngờ. Mặc dù chuyện phát sinh vội vàng, nhưng hắn vẫn là người đầu tiên hóa giải hơn 9 thành thương tổn. Tình trạng thế thảm tràn ngập huyết vụ, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng thật ra, con quay này lại xua tan toàn bộ kịch độc ẩn chứa trong vết thương ra bên ngoài cơ thể. Lực lượng xuyên thủng cũng không thể xâm nhập vào trong cơ thể nữa. Một thương tất sát của vua của Diệp Thủy Hà chỉ đổi lấy một vết thương nhẹ của Hạng Lương. Và đây là vì pháp lực của Hạng Lương đã cạn kiệt, rất nhiều thủ đoạn không kịp thi triển. Hắn và đoàn đội Thịnh Kinh ác chiến đã lâu, vì duy trì bản thân không bị thương, hắn phải đánh tàn phế hoàn toàn đội tinh nhuệ của Thịnh Kinh tiền bồn. Đối với một người bị áp chế tu vi bằng bạo lực mà nói, thật sự là khó như lên trời. Hiện giờ, bản thân của Hạng Lương đã đứng vững ở trên đám mây, đang chuẩn bị nghênh chiến đối thủ mới. Một cường địch khiến mỗi một đốt xương cốt, mỗi một sợi lông trên người của hắn đều vì đó mà căng thẳng, hưng phấn. Hạng Lương đã nhận ra thân phận của đối thủ. Một thường kinh hồng cương nhu song tề, lực xuyên qua thế không thể đỡ. Trên mũi thương lại có thủy độc chí nhu. Cho dù ở Cửu Châu Đại Lục, người có thể cùng cảnh giới kim đan đâm trong một thương này cũng chỉ có lác đác vài người. Trong giới này càng là độc nhất vô nhị, vua của Diệp Thủy Hà, A Giả. A Giả một thương đắc thủ, sắc mặt lại âm trầm khó coi, phảng phất như người bị thương đã hắn chứ không phải Hạng Lương. Đối với người trước giờ thích chính diện tác chiến, một thương vừa rồi tuy không có ý đánh lén nhưng lại có hành động đánh lén, điều này khiến cho hắn có phần không thoải mái. Mà càng khó tiếp cận hơn là một thương này lại không đạt được chiến quả nên có, thực lực của đối thủ càng cao hơn dự kiến của hắn. Sau khi hắn biết được Nỗ Diễm Cốc đánh lén Vĩnh Hằng Thụ, thế tử toa mạn trọng thương, trước tiên liền nghĩ đến kỳ binh Nỗ Diễm Cốc đang tàn phá bừa bãi trong cảnh đội của Kim Ngọc Thành. Về lý trí mà xét, hiện giờ mục tiêu của hai bên đều nhất trí, đều là đội ngũ mạnh nhất của Kim Ngọc Thành và Thịnh Kinh. Đặc biệt là người Thịnh Kinh và A Giả có thù hận sâu đậm, lẽ ra nên liên hợp Nỗ Diễm Cốc chống lại Kim Ngọc Thành. Nhưng theo A Giả, sự việc chưa bao giờ đơn giản như vậy đâu. Người của Thịnh Kinh tiền bồn tập kích ở Diệp Thủy Hà, mặc dù có phần hèn hạ vô sỉ, nhưng mọi người dù sao cũng là địch đối với nhau, chiến tranh nên cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Huống chi đường đường là đô thành Diệp Thủy Hà, ngay cả chút công tác phòng ngự này mà cũng làm không tốt. Bản thân của A Dạ phần nhiều là tự trách, cho nên hắn một mình một ngựa xâm nhập hiểm địa, lấy phương thức săn giết tiến hành trả thù phản kích, nhưng lửa giận trong lòng lại dần dần bình ổn trở xuống. Nhưng đoàn tập kích sau đó của Nỗ Diễm Cốc lại khiến lửa giận của hắn sôi lên, không cách nào ngăn cản được. Đánh lén nữ nhân khiến nàng trọng thương, bọn chúng cũng làm ra được sao? Dục sinh hèn hạ vô sỉ như vậy, ai dám yên tâm kết mình với bọn chúng? Mà Nỗ Diễm Cốc không kiêng nể gì như thế, sao không tự cao tự đại cho rằng bọn chúng là chủ lực chống lại Kim Ngọc Thành, địa vị không thể nào lay chuyển được. Cho nên A Dạ căn bản không có ý định nhẫn nhịn. Người đánh lén thê tử của ta, ta liền sẽ tiếp lên trên tiền tuyến chém một viên đại tướng của người, lấy răng trả răng, để cho người nhớ mãi không quên. Bất kỳ liên minh nào cũng đều được xây dựng trên cơ sở kiên nhẫn, kiêng kỵ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Nếu có một bên không kiêng nể gì cả, liên minh này cũng chỉ là hữu danh vô thực. Từ khi nhận được tin tức, A Dạ đã dành chút thời gian định vị, sau đó lập tức dùng toàn lực chạy đến. Mà người Thịnh Kinh cũng nắm chắc thời gian vô cùng tốt, chờ A Dạ men theo dòng suối nhanh chóng chạy tới. Vừa vặn là lúc thể lực của Hạng Lương đã cạn kiệt, A Dạ không chút khách khí ra tay tập kích bất ngờ, dự định một đòn định thắng bại. Nhưng năng lực ứng đối của Hạng Lương vượt xa dự liệu, một cái xoay người đã hóa giải chín thành công lực của hắn. Mà A Dạ phản ứng cũng rất nhanh, một đòn không có hiệu quả, đưa tay lên trường thương vuốt một cái, lực lượng huyết phù trân quý được rót vào. Thần binh Diệp Thủy Hà đời đời tương truyền lại được nâng cao một bậc, trở thành vũ khí sắc bén không ai trong giới này có thể chống đỡ. Huyết phù thần thương có thể một đòn đánh tan quân đoàn Kim Ngọc, cho dù Hạng Lương đang trong trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc có thể đỡ được. Huống chi là bây giờ, bị thần binh của A Dạ toàn được ứng phó oanh kích, hắn chỉ có con đường chết. Một đòn đắc thủ, A Dạ xua tan sóng lớn, có phần mệt mỏi rơi xuống đất. Cả chặng đường bôn ba vạn dặm, lại dùng lực lượng huyết phủ, dù hắn dũng mãnh thiện chiến cũng cảm thấy bước chân có phần suy yếu. Hắn trông trường thương trên mặt đất, nghiêng người dựa vào, mở miệng hỏi: chiến quả thế nào rồi? Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chu Mộc Mộc quỷ thần khó lường xuất hiện, nàng trầm mặc một chút mà nói: đã hoàn toàn bắt dấu Hạng Lương, có thể đã đánh bại được hắn, nhưng tỷ lệ chỉ khoảng 5 phần thôi. Chỉ có 5 phần à? Ta tiếp xúc với hắn không nhiều, cũng không có lá bài tẩy gì của hắn. Theo lý mà nói, một đòn vừa rồi nếu đổi lại là ta, 8 phần 10 là không thể may mắn sống sót như người của quân Hoàng Sơn đâu. Thôi vậy, đến đây thôi. A Dạ suy nghĩ một chút, thu hồi trường thương vác lên vai, ánh mắt đánh như băng liếc về phía sau. Lần này tinh nhuệ của Độ Diệm Cốc đã bị đánh cho tàn tác, Hỏa Linh cho dù không chết cũng trọng thương, còn ta lại trở thành quân cờ trên tay Kim Ngọc Thành. Lần này thật sự là không thể đẹp mắt chút nào. Chu Mộc Mộc thở dài, nàng đã sớm muốn nói chuyện Độ Diễm Cốc đánh lén Vĩnh Hằng Thụ, sau lưng chắc chắn có bàn tay của Kim Ngọc Thành nhúng vào. Huỳnh khí thế hùng hùng hổ hổ giết đến đây, làm sao có thể đẹp mắt cho được. Nhưng mà nghĩ đến A Dạ là bởi vì thê tử bị thương mà nổi giận, Chu Mộc Mộc cũng không còn cách nào để mà nói thêm. Trở về thôi, cho dù ngươi không biết cách chăm sóc chu đáo cho nữ nhân, nhưng ở Kim Ngọc Thành cũng không có chuyện gì để ngươi làm nữa rồi. Cùng lúc đó, trong khu rừng rậm rạp, một thi thể man tộc máu thịt bè bét bỗng nhiên run rẩy. Tên man tộc này bị pháp bảo của người Thịnh Kình giết chết, bị chém làm đôi. Lúc này nơi vết thương lại có vô số huyết nhục bắt đầu ngọ nguậy, hai phần cơ thể nhanh chóng hợp lại với nhau. Sau đó thì hắn loạng choạng đứng lên, cất bước đi về phía trước. Bước chân từ loạng choạng dần dần trở nên vững vàng, nhanh chóng có thể chạy như bay. Mà theo từng bước chân chạy, thân hình của hắn cũng nhanh chóng thay đổi. Từ thân hình cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, nhanh chóng biến thành một nam nhân trung niên, tóc đen ngắn, mặt mày lạnh lùng. Một vết thẹo hình chữ thập in trên mặt càng khiến cho hắn thêm phần tang thương. Đó chính là Hạng Lương. Trước khi huyết thủ thần thương đánh trúng thì hắn đã thi triển bí thuật của quân Hoàng Sơn để dịch chuyển khỏi đó, thành công chạy trốn, đồng thời cũng thoát khỏi sự truy tung của Chu Mộc Mộc. Ẩn nhận bấy lâu rốt cuộc cũng có kết quả. Hiện giờ trên chiến trường không còn ai chú ý đến hắn nữa. Đối với hắn mà nói, trận chiến này đã kết thúc. Là thủ tịch của quân Hoàng Sơn, ngoài việc theo đuổi chiến thắng, hắn còn hiểu rõ đạo lý bảo toàn tính mạng mình. Lần này, nhiều thế lực liên thủ, sát chiêu liên tiếp không ngừng, hắn có thể sống sót trở về chính là chiến thắng. Tuy rằng phải trả cái giá bằng sinh mạng của hơn ngàn man tộc, nhưng đối phương phải trả giá còn lớn hơn hắn gấp trăm lần. Kim Ngọc Thành bởi vì chuyện này mà nội bộ lục đục, còn người bất an, tiền tuyến bị áp đảo rất nhiều. Hiện tại đã bị đại quân của Độ Diễm Đại Vương áp chế rồi vào thế hạ phong. Mà đoàn đội Thịnh Kinh cũng đã bại lộ thực lực. Sau trận chiến này, chỉ cần cho hắn thời gian chuẩn bị, lần sau gặp mặt, hắn sẽ biến bọn chúng phải trả giá đắt hơn nữa. Ngay cả Quỳnh Hoa, hắn cũng đã mượn cơ hội quan sát những người khác của Thịnh Kinh xuất chiêu mà nắm được vài phần thực lực. Cho đến nay, Hạng Lương đã thu hoạch được rất nhiều. Chỉ cần mang những thứ này trở về, chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần người có thể bước ra khỏi khe núi này là ta thua. Phía trước, một bóng người cao lớn đứng đó, Giang Lưu chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Đối mặt với một đối thủ vượt xa mình, hắn lại có vẻ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Sắc mặt của Hạng Lương trở nên khó coi. Hiện giờ hắn không có sức để đánh tiếp, mà đối mặt với cao thủ như Giang Lưu, hắn thậm chí còn không có cơ hội để mà chạy trốn được kìa. Một mình một ngựa xâm nhập vào hiểm địa, kết cục này có thể đã được định sẵn. Chỉ là hắn không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Hơn nữa lại thua vào trong tay của một tên vô danh tiểu tốt như là Giang Lưu. Kẻ địch của hắn chính là Quỳnh Hoa, không phải loại tôm thép ngã nhép này. Ngay khi Hạng Lương còn đang kinh ngạc, Giang Lưu đã ra tay. Hắn thi triển lực vương chân thân, toàn thân được bao phủ bởi kim quang chói mắt. Từng bước đi khiến mặt đất rung chuyển, nứt toác. Nắm đấm mang theo uy lực vô cùng mạnh mẽ, đánh thẳng về phía Hạng Lương. Cùng lúc đó, Hạng Lương hình như nhận ra điều gì, kinh hãi nhìn về phía sau nửa bước. Ngay trước mặt hắn, một luồng kiếm quang màu vàng đất lóe lên, một thanh trọng kiếm cổ xưa xuất hiện chắn trước nắm đấm của Giang Lưu. Sau đó một giọng nói cực kỳ chán ghét vang lên: "Theo dõi nãy giờ, rốt cuộc ta cũng tóm được ngươi rồi. Tên biến thái thích đánh lén người khác, Tiêu Lục." Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang màu vàng đất đã lóe lên. Trong lòng của Giang Lưu dậy sóng, tiền tâm vốn vững như bàn thạch cũng phải rung động. Lực vương chân thân suýt chút nữa đã sụp đổ ngay tại chỗ. Với thực lực của Giang Lưu hiện giờ, cho dù phải đối mặt với cao thủ Nguyên Anh cũng không đến mức kinh hãi như thế. Thế nhưng Tiêu Lục lại là nỗi sợ hãi trong lòng hắn, khiến cho hắn không tự chủ được. Lực vương chân thân tuy mạnh, nhưng lúc này hắn nào dám giữ lại chút sức lực nào. Một quyền hắn đã dốc toàn lực, cho dù Hạng Lương có bị đánh cho tàn phế cũng không tiếc. Đương nhiên, với mối quan hệ giữa Thịnh Kinh và quân Hoàng Sơn, chuyện này chỉ khiến bọn họ vui mừng hơn. Nhưng mà một quyền dốc toàn lực này, khi đối mặt với vũ tướng kiếm của Tiêu Lục, lại chẳng khác nào tự sát. Giang Lưu không dám vọng tưởng lực công kích của mình có thể vượt qua cực hạn phản đòn của Tiêu Lục. Hắn có thể khẳng định, một khi bị vũ tướng kiếm phản lại, hắn tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Tiếp tục chính là con đường chết, nhưng hắn không còn cách nào khác. Nhìn thấy Côn Sơn kiếm đang tiến gần, Giang Lưu cắn răng đưa ra quyết định. Hắn lập tức thi triển thủ đoạn cuối cùng mà trưởng bối trong môn phái để lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dịch chuyển ra khỏi tiên mộng cảnh trốn thoát. Cảnh vật trước mắt thay đổi, Giang Lưu vẫn giữ nguyên tư thế lao về phía trước, nhưng lúc này hắn đã xuất hiện ở bên ngoài quần tiên mộ, thoát chết trong gang tấc. Đáng lẽ ra phải vui mừng, nhưng Giang Lưu lại không thể nào vui nổi. Kế hoạch của Quỳnh Hoa Sư Tỷ vô cùng hoàn mỹ, từng bước một đều được tính toán kỹ càng, mỗi một bước đều có đường lui, mà bọn hắn cũng dựa theo kế hoạch mà hành động, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, chỉ cần đưa tay là có thể hái được quả ngọt. Đáng tiếc, ngay lúc sắp thành công, ngoài ý muốn lại xảy ra. Đối thủ mà Giang Lưu kiêng kỵ nhất lại chọn đúng thời khắc mấu chốt nhất mà xuất hiện. Một luồng kiếm quang màu vàng đất đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn, thậm chí còn không cho hắn thời gian để phản ứng. Giữa ranh giới sinh tử, Giang Lưu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thi triển thủ đoạn bảo mệnh, dịch chuyển ra ngoài, thậm chí còn không kịp báo cho Quỳnh Hoa Sư Tỷ một tiếng. Hắn lại loi một mình chặn giết Hạng Lương nơi khe suối, chỉ có bản thân hắn biết rõ. Trước đó khi liên lạc với Vọng Huyệt tỷ đệ kia, hắn cũng chỉ an bài địa điểm mai phục cùng kế hoạch tác chiến cho bọn họ, cùng với tin tức của vua Diệp Thủy Hà sắp xuất thủ. Hắn hoàn toàn không đề cập tới việc bản thân sẽ là một vách ngăn cuối cùng. Trong mắt của người khác, lúc này Giang Lưu hẳn là vẫn đang diễn vai tên phản đồ đầu quân vào quân địch. Sau khi Hạng Lương bại trận, sẽ tiếp quản vị trí của y, cướp đoạt lợi ích lớn hơn cho Thịnh Kinh tiền môn. Nhưng trên thực tế, Giang Lưu không hề tham lam như vậy. Muốn đánh bại thủ tịch quân Hoàng Sơn, hắn lại dễ dàng gì? Dù có dốc hết át chủ bài trong tay cũng chưa chắc đã đủ đâu. Hắn sao có thể tự đại mà sớm bày ra một ván cờ như thế? Thái độ cẩn thận đã mang đến cho hắn một cơ hội thắng lợi ngàn vàng. Thủ tịch quân Hoàng Sơn quả nhiên là lợi hại. Ngay cả khi đối mặt với sát chiêu từ vua của Diệp Thủy Hà, cũng có thể thong dong thoát thân. Nhưng dù sao, y cũng không phải là thần tiên, rốt cuộc cũng để lộ sơ hở trước mặt hắn. Nhưng mà tại sao Tiêu Lục lại xuất hiện ở đây? Kế hoạch này vô cùng bí mật, ngay cả Quỳnh Hoa cũng không biết toàn bộ chi tiết. Vậy mà Tiêu Lục lại biết được tất cả những điều này. Mang theo nghi hoặc mãnh liệt, cảm giác không cam lòng trong lòng Giang Lưu gần như muốn tuôn trào ra ngoài. Trong cơn giận dữ, hắn theo bản năng tung một quyền xuống đất. Nắm đấm nặng nề kia có thể khai sơn phá thạch, nhưng chỉ trong nháy mắt đã chạm đất lại bị từng đợt cơn sóng bao phủ, hóa giải toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, tiếng gọi báo động chói tai vang lên inh ỏi. Thân thể của hắn như bị hơn 10 ngọn núi đè nặng, khiến cho hắn phải khuỵu gối quỳ rạp xuống. Cảnh cáo, hành vi phá hoại mặt đất của ngươi đã vi phạm điều khoản thứ 3, chương 5 trong điều lệ quản lý công vụ của Phong Đô. Hiện tại căn cứ theo quy định, chúng ta sẽ tiến hành một số biện pháp cưỡng chế cần thiết, mong người hợp tác. Trong thời gian này, người có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi lời người nói đều sẽ trở thành... Giọng nói cứng ngắc, lạnh lùng do pháp thuật tạo thành này, khiến cho Tiên Tâm Giang Lưu như muốn sụp đổ. Mẹ kiếp! Cùng lúc đó, ở trong tiên mộng cảnh, sau khi dễ dàng đánh bại Giang Lưu, Tiêu Lục cười khẽ, thu hồi Khôn Sơn kiếm, sau đó đánh giá vị thủ tịch quân Hoàng Sơn luôn hành sự kín tiếng trước mặt. Hạng Lương vẫn duy trì cảnh giác cao độ, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn Tiêu Lục, quan sát từng động tác nhỏ nhất của hắn, không hề lơ là dù chỉ một chút. Lần này trước khi xuống núi, sư phụ đã dặn dò y rất kỹ càng. Mỗi một vị thủ tịch vũ tuyệt của Vạn Tiền Minh đều không phải là người đơn giản. Quỳnh Hoa có thực lực mạnh nhất, đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Nhưng khi đối đầu với Trạm Tử Giả hay Chu Mộc Mộc cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Tiêu Lục có thành tích tốt nhất, nghe đồn ngay cả Tây Di Thánh Giả cũng từng bị hắn đánh bại. Nhưng kỳ tích không thể nào xảy ra mãi được. Mà ở thế giới tiên mộng cảnh, do hạn chế về điều kiện nên chênh lệch về thực lực càng thể hiện rõ ràng. Trạm Tử Giả và Chu Mộc Mộc bị hạn chế nhiều nhất, không đáng để lo ngại. Quỳnh Hoa thì có bí pháp của Thịnh Kinh, có lẽ sẽ chiếm ưu thế lớn nhất. Nhưng người đánh đáng cảnh giác nhất vẫn là Tiêu Lục. Đối với vị tu sĩ trẻ tuổi nổi danh khắp lục địa này, quân Hoàng Sơn đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Về mặt thực lực, Tiêu Lục với Phù Tướng Công đã có chút thành tựu, xứng đáng với danh hiệu thủ tịch ngũ tuyệt, nhưng tuyệt đối không quá mức nổi bật. Không đinh căn của hắn thật sự rất phiền phức. Điểm mạnh thực sự của Tiêu Lục nằm ở khả năng tùy cơ ứng biến, năng lực lợi dụng thời thế của hắn có thể nói là vô song thiên hạ. Nếu phải quyết đấu sinh tử trên một lôi đài lý tưởng, có lẽ Tiêu Lục sẽ xếp cuối cùng trong số ngũ tuyệt. Nhưng những chiến tích hiển hách của hắn ở Tây Di Đại Lục đã được lan truyền trong một số vòng tròn nhỏ. Lấy tu vi hư đan đối đầu với cường giả truyền kỳ, người ta chỉ cần một chiêu là có thể chiến thắng, khiến hắn hồn phi phách tán. Thế nhưng đối thủ mạnh mẽ như vậy lại bị Tiêu Lục mượn tay bán thần tiêu diệt. Mà tiên mộng ngũ linh tranh bá hiển nhiên không phải là một lôi đài lý tưởng. Trong hoàn cảnh này, Tiêu Lục chẳng khác nào cá gặp nước. Kỳ thật đối với Hạng Lương mà nói, những chiến tích thần kỳ của Tiêu Lục có ý nghĩa gì không không quan trọng. Bởi vì Sương Bôn đã phân tích cả nửa ngày, y cũng chẳng hiểu gì. Đối với y, những chuyện phức tạp cứ nên giải quyết một cách đơn giản. Cho nên y chỉ cần nhớ kỹ một điều là đủ. Ở trong thế giới tiên mộng cảnh, tuyệt đối không nên trêu chọc vào Tiêu Lục. Đáng tiếc là lần này, Tiêu Lục lại tự mình tìm đến cửa. Hạng Lương không giỏi ứng phó với những tình huống phức tạp. Đối mặt với vị khách không mời mà đến, y chỉ có thể đứng im tại chỗ, chờ đợi động tác tiếp theo của đối phương. Nhìn thấy Hạng Lương cảnh giác như vậy, Tiêu Lục không khỏi bật cười, sau đó chìa tay về phía y. Làm quen một chút nhá, ta là Tiêu Lục. Hạng Lương nghiêm túc đáp lại. Ta biết ngươi, ngươi là thủ tịch đệ tử Thần Kiếm Phái, Thổ Hành Huyết Linh. Không biết ngươi tới đây là có chuyện gì? Và chưa có chuyện gì được thốt ra, có phần cứng nhắc, chứng tỏ Hạng Lương không quen dùng những lời khách sáo này. Có lẽ là kết quả của việc bị các vị trưởng lão trong sườn bồn huấn luyện trước khi xuống núi. Tiêu Lục không để ý tới thái độ lạnh nhạt của Hạng Lương, tiếp tục chia tay ra. Tới đây đương nhiên là muốn kết minh với ngươi, cùng nhau chống lại yêu nữ Quỳnh Hoa của Thịnh Kinh rồi. Kết minh chống lại Thịnh Kinh, Hạng Lương nhíu mày khó hiểu. Tại sao? Trong hoàn cảnh của thế giới tiên mộng cảnh, người có thể phát huy tối đa năng lực lợi dụng thời thế. Căn cứ vào những chiến tích trước kia của người, người hoàn toàn có thể một mình đánh bại 3-4 vị huyết linh còn lại. Hà cớ gì phải kết minh với người khác để chống đại Quỳnh Hoa? Những lời đồn đại mê tín vớ vẩn này là từ đâu ra vậy? Tiêu Lục kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Những lời đồn đại về hắn ở Cửu Châu quả thật rất nhiều. Người ngoài tin tưởng thì cũng được đi. Nhưng vị trước mặt này là thủ tịch quân Hoàng Sơn, một trong những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Cửu Châu. Sao cũng tin vào những lời đồn đại nhảm nhí đó? Chẳng lẽ ý chí danh tiếng của hắn ta quá thấp, lượng fan hâm mộ chưa đủ đông đảo sao? Lời đồn đại mê tín sao? Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Lục, Hạng Lương nhíu mày. Đúng là theo lý luận hiện có và tình hình thực tế, việc xếp hạng thực lực và mức độ nguy hiểm của một tu sĩ hư đan ngang với hóa thần là không hợp lý. Xem ra là nhân viên phân tích tình báo đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Sau khi trở về, ta nhất định phải bẩm báo sư tôn, tiến hành xử lý nghiêm minh. Vừa nói, Hạng Lương vừa nở nụ cười, ánh mắt sắc bén cũng trở nên ôn hòa hơn hẳn. Nếu đã như vậy, ta có thể hiểu được ý đồ của ngươi. Hạng Lương nắm lấy tay Tiêu Lục. Cảm ơn ngươi đã ra tay tương trợ, ta đồng ý kết minh. Tiêu Lục mỉm cười. Tuy rằng tính cách của Hạng Lương có phần cổ quái, nhưng hắn chưa bao giờ bài xích những người có tính cách khác người. Hơn nữa Tiêu Lục luôn thích những người thẳng thắn. Nghi thức kết minh giữa thần kiếm phái và quân Hoàng Sơn diễn ra hết sức đơn giản. Tiêu Lục và Hạng Lương bắt tay nhau trao đổi nụ cười, liên minh coi như được thiết lập. Sau khi kết minh, Tiêu Lục chẳng hề khách khí mà giành lấy quyền chủ động. Hạng Lương sư huynh, tiếp theo đây còn phải làm phiền sư huynh một chút. Tạm thời đừng vội trở về Độ Diễm Cốc, ở lại Kim Ngọc Thành với ta thêm một thời gian nữa. Hạng Lương không để ý tới thái độ bá đạo của Tiêu Lục, chứ có phần khó hiểu hỏi. Đề nghị này có vẻ không hợp lý. Hiện tại binh lực của ta tổn thất nghiêm trọng, vật tư tiêu hao cạn kiệt, năng lực tác chiến thực tế giảm sút rất nhiều. Tiếp tục ở lại đất địch sẽ rất bất lợi. Sau trận chiến ở khe suối, Hạng Lương miễn cưỡng tập hợp được hơn 100 tàn binh bại tướng may mắn sống sót dưới lưỡi đao của Thịnh Kinh, nhưng năng lực tác chiến gần như bằng không. Bản thân của y trong quá trình chém giết cũng đã dùng hết không ít pháp bảo quý giá, hiện tại đang cần bổ sung gấp. Bây giờ mà về, đừng nói là bổ sung vật tư, em là còn bị người ta đâm sau lưng. Tiêu Lục cười lạnh. Sư huynh không muốn biết tại sao mình lại bị người của Thịnh Kinh phục kích hoàn mỹ như vậy sao? Trên gương mặt cứng rắn của Hạng Lương lộ vẻ kinh ngạc. Đúng là lộ trình hành quân của ta được sắp xếp rất bí mật. Trong quá trình thực hiện cũng không có sơ hở nào. Vậy mà người của Thịnh Kinh tiền bồn lại có sự chuẩn bị chủ đáo đến thế. Xem ra trình độ quân sự của bọn họ đã vượt xa ta, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hạng Lương sư huynh, thái độ chính trực của huynh thật sự khiến cho người khác phải xấu hổ. Tiêu Lục lấy tay che mặt, kỳ thật còn có một cách giải thích đơn giản hơn. Hạng Lương quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Người bị người ta bán đứng đấy. Tiêu Lục lạnh lùng vạch trần sự thật. Tuy rằng lộ trình hành quân của người rất bí mật, nhưng đối với tầng lớp cao tầng của Nội Diễm Cốc mà nói thì không phải là bí mật. Ít nhất thì Nội Diễm Đại Vương tuyệt đối biết rõ toàn bộ kế hoạch của người. Hạng Lương gật đầu, điều này rất hợp lý. Hắn là cấp trên trực tiếp của ta trong nhiệm vụ lần này, có quyền được biết kế hoạch hành động. Nhưng Độ Diễm Đại Vương là kẻ miệng rộng, sau khi uống say sẽ huỳnh hoàng khoác lác khắp nơi. Rất nhiều người không nên nghe cũng được nghe được. Sau đó tai mắt của Thịnh Kinh cài trong Độ Diễm Cốc sẽ báo cáo toàn bộ thông tin cho người ở tiền tuyến. Kế hoạch phục kích hoàn mỹ nhằm vào ngươi cứ thế được hình thành. Hạng Lương có phần khó tin. Chỉ đơn giản như vậy á? Tiêu Lục nói. Còn đơn giản hơn người nghĩ đấy. Nếu không thì ngươi cho rằng ta dựa vào đâu mà kịp thời đến cứu ngươi? Người của Thịnh Kinh dù sao cũng phải lập công trạng để trà trộn vào tầng lớp cao tầng của Nội Diễm Cốc. Còn ta chỉ cần dùng hai vỏ rượu ngon để mua chuộc được đám người hầu hạ trong bữa tiệc của Nội Diễm Cốc. Sau đó muốn biết gì đều biết được hết. Tiêu Lục dừng lại một chút rồi cười nói. Cho nên mới nói, người của Thịnh Kinh rất dễ dụ. Tuy rằng Hạng Lương có hơi ngốc nghếch, nhưng nghe vậy lại cảm thấy có phần không được tự nhiên. Tóm lại bây giờ mà trở về Độ Diễm Cốc thì không có lợi ích gì cho ngươi. Ngược lại tiếp tục ở đây, chúng ta sẽ có cơ hội rất tốt. Hai ngày đã trôi qua kể từ sau trận phục kích nơi khe suối. Trận đại chiến kinh thiên động địa kia, trong hai ngày kế tiếp lại trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Kim Ngọc Thành không có bất kỳ phản ứng nào với việc đội ngũ của Thịnh Kinh rút lui. Nội Diễm Cốc cũng chẳng mảy may quan tâm tới việc hơn ngàn tinh binh của mình bỏ mạng ở tiền tuyến. Vua của Diệp Thủy Hà sau khi tập kích bất ngờ đã rút lui về đại bản doanh. Hành động vây quét coi như kết thúc. Có điều bất kỳ ai cũng hiểu rõ, bầu không khí yên bình này chỉ là đang tích tụ để chuẩn bị cho một đợt bùng nổ dữ dội hơn nữa. Mà thế chủ động trong lần bùng nổ tiếp theo nằm trong tay ai thì rất khó nói trước. tất cả mọi người đều đang âm thầm quan sát biến động. Cùng lúc đó, Tiêu Lục cũng không hề nhàn rỗi. Trong hai ngày nay, hắn dẫn theo Lam và Hạng Lương đi khắp các thành trì lớn nhỏ trong địa phận của Kim Ngọc Thành, gặp gỡ rất nhiều người, nói rất nhiều chuyện. Đương nhiên quá trình này cơ bản đều do một tay Tiêu Lục lo liệu. Hạng Lương và Lam chỉ đứng ngoài quan sát, sau đó nhận tiện thưởng thức đồ ăn ngon ở khắp nơi trong Kim Ngọc Thành. Ngoài trừ ăn ra, bọn họ cũng chẳng còn việc gì khác để làm. Đối với hành động kỳ quái của Tiêu Lục, cả hai đều giữ im lặng. Lam đã quen với việc Tiêu Lục làm những chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người. Còn Hạng Lương thì xuất phát từ tố chất nghề nghiệp. Y là một quân nhân ưu tú. Thiên tính của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Tuy rằng với thân phận là thủ tịch quân Hoàng Sơn, y nên được xếp vào hàng ngũ thống lĩnh. Nhưng rõ ràng Hạng Lương quen với việc trở thành người chấp hành mệnh lệnh hơn. Sau khi tiếp xúc với Tiêu Lục không lâu, y phát hiện ra Tiêu Lục là một tiểu đội trưởng bẩm sinh. Có lẽ về mặt bố trí chiến thuật và thực thi, y mạnh hơn hắn, nhưng những chuyện ngoài chiến đấu, hắn mới là chuyên gia. Mà những chuyện chuyên môn đương nhiên nên giao cho người chuyên nghiệp xử lý rồi. Nếu để các vị trưởng bối trong sư môn biết được lựa chọn của Hạng Lương, chắc chắn sẽ bị trách mắng. Nhưng y đã quen như vậy rồi, rất khó thay đổi được. May mắn hành động kỳ quái của Tiêu Lục cũng không kéo dài quá lâu. Tối ngày thứ hai, tại một khu phố ẩm thực sầm uất ở Kim Ngọc Thành, Tiêu Lục với nụ cười thỏa mãn trên môi tìm được Hạng Lương và Lam đang thưởng thức đặc sản địa phương. Cả hai đều rất có năng lực ăn uống. Lúc Tiêu Lục đến nơi, trên bàn đã đầy ắp chén đĩa. Trước mặt Lam là hơn 100 que xiên rỗng, còn Hạng Lương thì đang mân mê một chiếc bánh bao thịt màu vàng óng ánh. Tiêu Lục còn cười hỏi hai người, hương vị món ăn thế nào? Lam có phần ngượng ngùng, đặt mấy xiên thịt nướng đang ăn dở xuống, tỏ vẻ lúng túng. Hạng Lương thì thấy thoải mái gật đầu. Là những món ăn bổ sung rất tốt, dinh dưỡng phong phú, cấu trúc hợp lý, chế biến ngon lành, nhanh gọn. Nếu có điều kiện, có thể phổ biến trong phạm vi nhất định, trở thành lương thực của binh sĩ, chắc chắn sẽ giúp nâng cao sĩ khí. Tiêu Lục đã không còn thấy ngạc nhiên với phản ứng của Hạng Lương nữa. Hắn kéo ghế ngồi xuống, cầm lên một chiếc bánh bao thịt trước mặt Hạng Lương, vừa ăn vừa nói. Tất cả những người đã gặp hôm nay, trong hai ngày qua, ta đã gặp mặt quá nửa các vị thành chủ phân thành trong Kim Ngọc Thành. Những thông tin cần thu thập hầu như đã hoàn tất. Cơ cấu tổ chức của Kim Ngọc Thành rất thú vị. Kim Ngọc Thành chủ là người đứng đầu, phía dưới có mấy chục tòa thành nhỏ. Mỗi tòa thành đều là một đơn vị hành chính độc lập, giống như chế độ phân cắt trừ hầu. Nhưng Kim Ngọc Thành chủ lại có thể dùng thực lực và uy thế tuyệt đối để khống chế quần thần, khiến cho tình hình chính trị của Kim Ngọc Thành luôn trong trạng thái ổn định nhất. Cho nên mục đích Tiêu Lục tiếp xúc với các vị thành chủ không phải là để lôi kéo bọn họ. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, cho dù Tiêu Lục có giỏi đến đâu cũng không thể nào dùng lời ngon tiếng ngọt để khiến cho hệ thống chính trị của Kim Ngọc Thành sụp đổ. Hắn chỉ muốn làm một việc, đó là thu thập thông tin. Nói đến thông tin, sắc mặt của Tiêu Lục trở nên có phần kỳ lạ. Căn cứ vào những gì thu thập được, tình hình của Kim Ngọc Thành hiện giờ rất kỳ quái. Bốn thế lực còn lại, quan hệ giữa chủ quân và huyết linh dù có tệ hại đến đâu, thì ít nhất bọn họ vẫn là chiến hữu cùng chung chí hướng. Chỉ có Kim Ngọc Thành chủ là có mâu thuẫn một chút cực kỳ sâu sắc với Thịnh Kinh, giống như là có thù giết cha vậy. Cách đây không lâu, Kim Ngọc Thành chủ thậm chí còn ra thời hạn cho Giang Lưu, yêu cầu trong vòng 10 ngày phải mang đầu người đến gặp hắn, nếu không sẽ phong ấn Kim Linh Vương Quỳnh Hoa mãi mãi. Nghe vậy Lam và Hạng Lương đều kinh ngạc vạn phần. Tuy đã nghe qua quan hệ chủ tớ trong Kim Ngọc Thành bất hòa, nhưng không ngờ đến mức như lửa bất dung. Nếu dựa theo thời gian mà tính, hôm nay vừa vặn đã quá kỳ hạn. Kim Ngọc Thành chủ nhất ngôn cửu định, ta đoán chắc Quỳnh Hoa tỷ tỷ sẽ bị hắn giam cầm cả đời. Nếu như bà chủ Phong Linh phối hợp ăn ý với Tiêu Lục có mặt ở đây, nhất định sẽ cùng nhau vào nhà để bàn bạc tỉ mỉ về chuyện Kim Ốc Tang Kiêu. Nhưng hai vị thính giả của Tiêu Lục lại không phối hợp như vậy. Hạng Lương khó hiểu hỏi, điều này rất là vô lý. Quỳnh Hoa tiền tử thủ vị đứng đầu thiên hạ, là vũ khí mạnh nhất của Kim Ngọc Thành, cứ như vậy mà bỏ bê không dùng, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Tiểu Lục nói, Kim Ngọc Thành Chủ không phải hôn quân, làm vậy chắc chắn là có nguyên do. Đăng Tích hiện tại manh mối quá ít, ta cũng không đoán ra được ý nghĩa của việc này. Nhưng ít nhất, ta có thể đưa ra một giả thuyết. Hàng Đường Sư Huynh, nếu như chúng ta giả thuyết Quỳnh Hoa Sư Tỷ bị Kim Ngọc Thành giam cầm vĩnh viễn, vậy thì huynh cho rằng cục diện của Ngũ Linh tranh bá sau này sẽ như thế nào? Hàng Đường chợt nhíu mày. Nếu lại trừ Quỳnh Hoa Sư Tỷ, vậy thì... Tiêu Lục nói, vậy bốn phương còn lại cũng không cần liên minh nữa. Hàng Đường Sư Huynh, hay là chúng ta đi diệt Chu Sư Tỷ và Trạm Sư Huynh trước? Hả? Cho dù Hạng Lương có tố chất tâm lý tốt đến đâu, nghe xong đề nghị này của Tiêu Lục cũng cảm thấy có phần theo không kịp tư duy của hắn. Và ngày trước Tiêu Lục còn thân thiết như người một nhà với hai người kia, vậy mà bây giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tiêu Lục giải thích, huynh xem, Chu Sư Tỷ và Trạm Sư Huynh bởi vì nguyên nhân chủ quân của mình, quan hệ liên minh của hai người bọn họ nhất định sẽ kéo dài đến giây phút cuối cùng. Mà hai người bọn họ liên thủ, trên thế gian này ngoài trừ Quỳnh Hoa Sư Tỷ, không một ai có thể địch nổi. Vậy nên chỉ bằng chúng ta đánh bại bọn họ trước, sau đó hai chúng ta sẽ phân thắng bại. Huynh thấy thế nào? Hàng Đường suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đứng dậy, trịnh trọng nói, nếu người đã có ý này, vậy thì ta xin được rút khỏi liên minh này. Tiêu Lục hỏi, tại sao vậy? Hạng Lương nói, thứ nhất, ta không tin tưởng vào cái gọi là cục diện do người bố trí, càng lại không tin mình có thể đánh bại người trong cuộc chiến một đối một. Nếu như trong Ngũ Linh chỉ còn lại hai chúng ta, đối với ta mà nói chính là bại cuộc. Thứ hai, ta sẽ không tin tưởng một kẻ dễ dàng bội bạc đồng minh như ngươi. Ngươi có thể phản bội bọn họ, tự nhiên cũng có thể phản bội ta. Thứ ba là ta không thích. Nghe được lý do thứ ba của Hạng Lương, Tiêu Lục vô cùng hài lòng cười lớn. Hạng Lương sư huynh quả nhiên là đệ tử chân truyền của quân Hoàng Sơn, một trận chính khí khiến cho người ta bội phục. Như vậy chúng ta có thể tiến vào kế hoạch tiếp theo. Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Lục trở nên nghiêm túc. Ta cảm thấy tất cả mọi chuyện cho đến hiện tại đều đã do một tay Quỳnh Hoa sắp đặt. Đối với đám người Thịnh Kinh mà nói, vấn đề lớn nhất của cửa ải này chính là bọn họ có lợi thế từ lúc bắt đầu. Tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác, bị bốn nhà hợp lực vây công cũng là chuyện sớm muộn. Mà cho dù đám người Thịnh Kinh có cường thế đến đâu, cũng không thể địch lại bốn nhà liên minh. Nếu ta là Quỳnh Hoa, ta thà rằng tự chặt một cánh tay cũng phải phá vỡ liên minh bốn nhà chúng ta trước đã. Mà nhìn tình hình hiện tại, mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng này, ta không tin với bản lĩnh của Quỳnh Hoa, nàng ta sẽ bị một con rối tiên mộng khống chế đến mức không thể động đậy. Nàng ta chắc chắn là cố ý bày ra dáng vẻ mặc người chém giết. Ai thèm mắc câu thì người đó chính là đồ ngu. Rốt cuộc Kim Ngọc Thành Chủ nghĩ như thế nào, chúng ta ai cũng không biết. Hắn có thể dùng huyết phù trấn áp Quỳnh Hoa, tất nhiên cũng có thể thả nàng ta ra. Hằng Đường nghe xong trầm tư một lúc, chậm rãi nói, đều là cố ý sao? Kể cả việc chúng ta thất bại trong trận phục kích ở khe núi Kim Ngọc Thành. Đương nhiên là bao gồm cả. Nói chính xác hơn thì trận chiến đó dù thắng hay bại đều nằm trong tính toán của đám người Thịnh Kinh. Đối với bọn họ mà nói, có thể giải quyết được mối họa tiềm tàng là ta đây là tốt nhất. Nếu như chiến sự thuận lợi, ngay cả tên A Dạ bị lợi dụng kia cũng có thể nhân tiện trừ khử luôn, một công đôi việc. Nhưng cho dù tác chiến thất bại cũng không sao, kẻ hy sinh cũng chỉ là đám tôm tép nhã nhép. Nhân vật quan trọng nhất của Thịnh Kinh chỉ có một mình Quỳnh Hoa, những kẻ khác có chết cũng không đáng tiếc. Hiện tại, tổn thất nặng nề này lại có thể khiến cho những người khác lơ là cảnh giác. Còn việc chúng ta cần làm bây giờ chính là đoàn kết. Bất luận tình hình bên ngoài có biến hóa như thế nào, mục tiêu của chúng ta không hề thay đổi. Trước khi đánh bại hoàn toàn đám người Thịnh Kinh và Kim Ngọc Thành, những chuyện khác đều không quan trọng. Nghe Tiêu Lục thao thao bất tuyệt, trên mặt Hạng Lương dần nở nụ cười. Kết luận này chính là điều hắn muốn nghe. Là người làm đại sự, điều tối kỵ nhất chính là mục tiêu mơ hồ, tư tưởng không thống nhất, làm việc gì cũng phải suy trước tính sau. Mà những lời Tiêu Lục vừa nói thật sự rất hợp ý hắn. Rất tốt, Tiêu Lục cũng cười. Cuối cùng cũng ổn định được hắn ta. Hai ngày này, ngoài việc thu thập tin tức, xác định mục tiêu là Quỳnh Hoa ra, nhiệm vụ quan trọng nhất của Tiêu Lục chính là ổn định Hạng Lương, Cái tên thủ tịch đệ tử cứng nhắc của Côn Hoàng Sơn này là đồng minh mà hắn cần tranh thủ nhất. Trong trận quyết chiến với Quỳnh Hoa sau này, lực lượng của Hạng Lương là không thể thiếu được. Đồng thời hai ngày nay, chẳng phải Hạng Lương cũng đang âm thầm quan sát Tiêu Lục hay sao? Vị đệ tử đồng thế hệ trẻ tuổi đã phang danh thiên hạ từ sớm nay, đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn từ đâu? Trong cửa ải lần này, làm thế nào để xử lý mối quan hệ với Tiêu Lục? Đối với Hạng Lương mà nói là một thử thách rất lớn. Hắn không thích suy nghĩ phức tạp, nhưng ít nhất trong hai ngày ở chung vừa qua, dựa vào trực giác và phán đoán, hắn bằng lòng kết giao với Tiêu Lục. Kết quả của hai ngày trùng đụng chính là sự hình thành của một liên minh chân chính. Tiêu Lục và Hạng Lương tâm ý tương thông, nắm chặt tay nhau, chuẩn bị cùng nhau nghênh đón sóng gió sắp tới. Thế nhưng sau khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau, lòng bàn tay của Tiêu Lục bỗng nhiên lóe lên một luồng sáng màu lam u nhạt. Một mặt nước trong suốt hiện lên trong lòng bàn tay hắn, gợn sóng lan tan. Vốn là cảnh đẹp huyền ảo, nhưng khi nhìn thấy trước mặt nước, sắc mặt Tiêu Lục bỗng nhiên tái nhợt. Sau một lúc, hắn tức giận bóp nát màn nước, những giọt nước bắn tung tóe. Mẹ kiếp, hai tên khốn kiếp kia đang đóng phim tình cảm sướt mướt sao? Ánh mắt của Hạng Lương sắc bén. Trước khi Tiêu Lục bóp nát màn nước, hắn đã nhìn thấy những dòng chữ trên đó. Tuy rằng có phần khó hiểu, nhưng khí thế bức người của những chữ viết đã phả vào mặt. Ta và tên xúc sinh trảm từ giã kia không đội trời chung. Vâng sư đệ, nếu người đủ nghĩa khí mà bỏ quay về giúp ta diệt trừ tên vô nhân tính đó, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta nhường ngũ linh huyết quản cho ngươi. Chủ sư tỷ, đại cục trước mắt, tỷ đừng có gây thêm chuyện nữa được không? Trong vĩnh hằng thủ, tại một gốc cây yên tĩnh, trảm từ giã mệt mỏi và phiền muộn lắc đầu. Trước mặt hắn, Chu Mộc Mộc cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt. Gây thêm chuyện à? Ngươi thật không biết xấu hổ mà nói ra được câu đó sao? Trảm Tư Giả, vạn pháp môn dù sao cũng là danh môn chính phái, đường đường là đại đệ tử lại đi làm chuyện đổi bại, chẳng lẽ người muốn ta quanh tay đứng nhìn à? Ta nói lại lần cuối cùng nhá, giữa ta và To Mạn không hề có chuyện tư tình gì. Bây giờ không có, nhưng nếu cứ mặc kệ như vậy, ai biết được ngày nào đó sẽ có cũng nên. Chu Mộc Mộc đưa tay chỉ thẳng vào mặt Trảm Tử Dạ. Ngươi tưởng ta mù sao? Hai người các ngươi mắt đi mày lại trước mặt ta còn ra thể thống gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ lập tức cắt đứt quan hệ với Tòa Mạn, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì. Bằng không... Bằng không thì sao? Giọng nói lạnh lùng của Trảm Tử Dạ khiến cho nhiệt độ trong hốc cây bỗng chốc giảm xuống. Nói cho cùng, từ bao giờ mà quan hệ giữa ngươi và ta lại tốt đẹp như vậy? Chúng ta vốn dĩ là địch thủ, nếu người muốn cố ý gây sự, vậy thì chúng ta quyết đấu một trận là xong. Ta cũng không còn kiên nhẫn hầu hạ người nữa. Ta cố ý gây sự á? Chu Mộc Mộc tức giận đến mức suýt chút nữa thì phát hỏa, nhưng nàng cố kìm nén lửa giận xuống, xác nhận lại lần cuối. Được, nếu người đã cố chấp như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Vậy thì chúng ta cứ gặp nhau trên chiến trường đi. Nghe xong, Trảm Tử Dạ cười lạnh nói, gặp nhau trên chiến trường ư? Ngươi dựa vào cái gì mà nói ra được câu đó? Vĩnh Hằng Thụ và Diệp Thị Hà đời đời kết thông giả. Ngươi cho rằng bằng vào hai ba câu của ngươi là có thể chia rẽ hai nhà hay sao? Chu Mộc Mộc nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Trảm Tử Dạ. Trong lòng của nàng càng cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Nhưng nàng không thể không thừa nhận. Chỉ cần A Dạ và Toa Mạn còn có quan hệ với nhau, nàng rất khó đối đầu trực diện với Trảm Tử Dạ trên chiến trường. Tên gốc A Dạ kia đã sớm vô phương cứu chữa. Đường ấy trước A Xã từ trận phục kích ở khe núi Kim Ngọc Thành trở về, hắn mang theo Chu Mộc Mộc trực tiếp quay về Vĩnh Hằng Thụ. Còn mà hắn mang về chính là chiến lợi phẩm sau chuyến đi săn. Nhưng sau khi trở về Vĩnh Hằng Thụ, phản ứng của Toa Mạn lại lạnh nhạt hơn dự kiến rất nhiều. Mà chuyện mờ ám giữa nàng và Trảm Tử Dạ, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được. Chu Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước kia nàng vẫn luôn cho rằng Trảm Tử Dạ dù sao cũng xuất thân là người của danh môn chính phái, làm việc gì thì cũng phải có chừng có mực. Không ngờ lại để cho tên ngốc A Dạ kia được như ý. Chu Mộc Mộc tức giận đến mức suýt chút nữa thì bốc hỏa. Nàng không chút khách khí mắng Trảm Tử Dạ là kẻ tiểu nhân, còn Trảm Tử Dạ thì ra vẻ khó hiểu. Trong lúc bế quan tu luyện, quan hệ giữa hắn và Toa Mạn ngày càng trở nên ăn ý, tình cảm cũng dần dần nảy nở hơn. Nhưng nói hắn làm ra chuyện gì đổi bại, thật sự là vụ oan giá họa. Trang Tư Gia hỏi bản thân mình, thân là đại đệ tử Vạn Pháp Tiên Môn, từ nhỏ đã chuyên tâm nghiên cứu học thuật, làm gì có chuyện tư tình nam nữ chứ? Cho dù Toa Mạn có khiến hắn kinh ngạc đến đâu, thì nàng ta cũng chỉ là một bộ xương khô được tô son trát phấn. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật giữa hai người cũng chỉ là lúc giúp Toa Mạn dịch cân tẩy tủy. Lúc đó cần phải tiếp xúc trực tiếp, mà trong suốt quá trình, Trạm Tư Xã chỉ nắm tay Toa Mạn, ngoài ra không hề động chạm gì thêm. Hơn nữa lúc ấy, lúc đang dịch cân tẩy tủy ấy, Tiểu Lục đột nhiên xuất hiện. Tình huống lúc đó vô cùng xấu hổ. Ngay cả một kẻ háo sắc như Tiểu Lục cũng không hề hiểu lầm hắn, chỉ buông phải câu trêu chọc rồi thôi. Tại sao Chu Mộc Mộc lại cứ cố ý gây sự không than như vậy chứ? Cho nên Trạm Tử Giả phản bác cũng là chuyện đương nhiên. Vốn dĩ quan hệ giữa hắn và Chu Mộc Mộc cũng chỉ là bình thường thôi. Lúc này đây, hắn càng thêm tức giận, không muốn nhường nhịn. Mà Chu Mộc Mộc thì bị chọc tức đến mức suýt nữa thì nổi điên lên. Khó trách, người ta thường nói đám người Vạn Pháp Tiền Bồn kia đều là lũ đạo mạo trang nghiêm. Bởi vì thiếu bạn khác giới nên thường hay làm ra những chuyện vô liêm sỉ. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là lời đồn đại. Bây giờ xem ra, lời đồn đại quả thực không phải là không có căn cứ. Nếu như cứ bỏ qua cho tên tiểu nhân Trạm Tử Giãn như vậy, Chu Mộc Mộc có chết cũng không cam tâm. Vì vậy nàng lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Lục, cầu xin hắn giúp đỡ. Có một số việc, tuy rằng Chu Mộc Mộc nàng không thể làm gì, nhưng nàng tin tưởng Tiểu Lục nhất định có biện pháp. Huống chi Trạm Tử Giả cũng từng có tiền án. Hắn từng theo đuổi Lưu Ly Tiên, mà Lưu Ly Tiên là nữ nhân của Tiêu Lục. Theo Chu Mộc Mộc thấy, những kẻ cường thế như Tiêu Lục thường có thói quen sạch sẽ, kỳ lạ. Nếu người đắc tội với hắn, có lẽ hắn cũng không thèm để ý. Nhưng nếu người dám động vào nữ nhân của hắn, hắn chắc chắn sẽ khiến người sống không bằng chết. Vì vậy sau khi gửi tin nhắn, Chu Mộc Mộc cười lạnh, chờ Tiêu Lục đến đây, cùng nàng trừ gian diệt ác. Không ngờ tin nhắn vừa được gửi đi không lâu, nàng nghe thấy tiếng gầm rú của Tiêu Lục từ trong màn nước truyền đến. Họ chú kia, người rảnh rỗi sinh đông đội à? Bây giờ là thời điểm mấu chốt, chúng ta phải đoàn kết để đối phó với Quỳnh Hoa. Người lại nói với ta là ngươi và Trạm Tử Giả đã bất hòa sao? Chu Mộc Mộc bị hắn rống đến mức hòa dùng thất sắc, sững sờ hồi lâu. Sau đó nàng ta tức giận quát lại. Người dám cả gan rống lên với ta? Người có biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không hả? Tiểu Lục tức giận nói, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Đó là chuyện tình cảm của người ta là người ngoài xen vào làm gì? Người... Chu Mộc Mộc tức giận đến mức nghẹn lời. Người đã sớm biết rồi sao? Vậy tại sao người không thèm để ý đến? Ta không có thảnh rỗi như người. Chu sư tỷ, tỷ nên suy nghĩ kỹ một chút đi. Đây chỉ là một tình huống được dựng sẵn trong tiên mộng cảnh thôi. Chúng ta đến đây không phải là vì giúp đỡ người khác bảo vệ hạnh phúc gia đình. Mục tiêu của chúng ta là... Chu Mộc Mộc tức giận, ngắt lời hắn. Đủ rồi. Tất cả các người đều là một lũ đạo đức giả. Chỉ vì đây không phải là thế giới thật, nên các người muốn làm gì thì làm hay sao? Ngay cả điểm mấu chốt của bản thân cũng có thể vứt bỏ sao? Chẳng lẽ các vị trưởng lão thần kiếm phái chưa từng dạy ngươi? Bất luận ở bất cứ nơi đâu cũng phải giữ vững đạo tâm trong sáng sao? Tiểu Lục, ta đã từng cho rằng ngươi là người tốt. Xem ra ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi muốn hợp tác với Trạm Tử Giả thì cứ tự nhiên. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ta tuyệt đối không tha thứ đâu. Tiểu Lục hít sâu một hơi. Được rồi, Chu sư tỷ, thì hãy bình tĩnh lại, nghe ta giải thích đã. Alo, mẹ kiếp, người dám cúp điện thoại của ta. Sau khi cắt đứt liên lạc với Tiểu Lục, Chu Mộc Mộc hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Nàng ta cũng không rõ vì sao bản thân lại đột nhiên mất kiểm soát đến như vậy. Thực ra thì những gì Tiêu Lục nói đều rất đúng. Đây chỉ là một tình huống được dựng sẵn trong tiên mộng cảnh. Bất kể người trong cảnh làm gì, một khi vượt qua cửa ải này, tất cả sẽ biến mất như bọt nước. Hơn nữa đây là chuyện của người ta, ngay cả A Dạ cũng chưa từng có gì. Nàng là người ngoài xen vào làm gì? Chỉ có điều mỗi lần nhớ đến lúc cùng A Dạ đi săn bắn, một khi săn được con bồi, A Dạ lại nở nụ cười hồn nhiên như trẻ con, còn có tình yêu đồng cháy mà hắn dành cho thê tử. Chu Mộc Mộc cảm thấy tình yêu như vậy không nên bị làm bận. Ngũ linh huyết quan gì đó, thật ra nàng cũng không để tâm cho lắm. Cửa ải này tề tụ ngũ tuyệt thủ tịch, kẻ thắng chung cuộc lại chỉ có một. Đối mặt với cường địch như Tiêu Lục, Quỳnh Hoa, ngay từ đầu Chu Mộc Mộc đã không cho rằng mình có bao nhiêu hy vọng kiên trì đến cuối. Cho nên so với kết quả, nàng càng coi trọng quá trình hơn. Ở chung với A Giả, tuy rằng vẫn luôn gặp gành, tính cách độc lai độc vãng của hắn khiến cho nàng nhiều lần tức giận, nhưng cũng dần dần bị hắn hấp dẫn. A Giả chí tình chí tính, người như vậy có thể bị đánh bại trên chiến trường, nhưng tuyệt đối không nên bị phản bội trong tình yêu. Biết rõ tất cả những chuyện này chỉ là cảnh tượng hư ảo, nhưng Chu Mộc Mộc vẫn không nhịn được. Có lẽ rất nhiều người sẽ cười nhạo nàng nhập vai quá sâu, ngủ ngốc không ai bằng. Nhưng nàng đặt chân vào tiên đạo chính là vì muốn bản thân có tư cách được tùy hứng và ngốc nghếch trong cuộc đời dài đằng đẵng. Nếu ngay cả tu hành, tu tiên đạo cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, từng bước cây dựng, không có nửa phần do dự khoái hoạt, vậy thì thà rằng không tu tiên còn hơn. Nghĩ tới đây, Chu Mộc Mộc bỗng nhiên cảm thấy một viên kim đan ảm đạm trong ngọc phủ lại dần dần tỏa ra hào quang rực rỡ. Kim đan bị bí pháp cồn luân bức bách rơi vào giấc ngủ, dường như đang thức tỉnh dần. Sau khi phát hiện ra điểm này, trong lòng của Chu Mộc Mộc bỗng nhiên khẽ động. Nhờ đó, nàng nhắm mắt lại, miễn cưỡng vận chuyển cồn luân tiền pháp áp chế tiền tâm đang xao động. Hít sâu vài lần, pháp lực toàn thân phân bố đều đặn thẩm thấu ra ngoài. Sau đó nàng một lần nữa mở to mắt, trên mặt đã tràn đầy ý cười. Mà cách nàng không xa, Trạm Tử Dạ thấy Chu Mộc Mộc đã bình tĩnh lại, liền hừ lạnh một tiếng. Người làm ở Mỹ đủ chưa? Nên mặt hai nhà chúng ta liên minh, chuyện hôm nay ta sẽ coi như chưa từng xảy ra. Ta đi trước một bước, người cứ từ từ ở lại mà chơi. Nói xong, Trạm Tử Dạ liền muốn rời khỏi cái hốc cây bí mật này. Nhưng hắn vừa mới xoay người, sau lưng bỗng nhiên cảnh báo đại tác. Hắn lập tức thi triển Lôi Đỉnh chiến thể, thần hóa lôi quang. Lôi đỉnh vô hình vô chất, chí cường chí cường. Một khi Lôi Đỉnh chiến thể được thi triển, Trạm Tử Dạ sẽ có được sức mạnh bộc phát không gì có thể trói buộc. Nhưng lần này thì hắn hóa thân thành Lôi Đỉnh, lại cảm thấy như bị nhốt trong lồng giam. Quanh thân truyền đến áp lực cực lớn, khiến hắn khó có thể chống đỡ nổi. Chiến thể như muốn nứt toác ra. Trên đỉnh đầu, một chiếc kim cương quyển đang ong ong chấn động, chậm rãi xoay tròn. Lực trấn áp kéo dài không dứt từ trong chiếc vòng kia khuếch tán ra xung quanh. Chú Mộc Mộc, người... Chú Mộc Mộc nhìn lạnh lùng nói. Tư Dạ sư đệ, người đợi chuyện ở đây giải quyết xong, ta sẽ đến Vạn Pháp Trì Môn chịu tội. Nhưng mà trước tiên, mời người hãy rời khỏi đây cho ta. Người dám đánh lén ta. Không cần dãy dụa nữa. Tuy rằng ta không am hiểu chiến đấu, nhưng một khi đã bị kim cương quyền của ta vây khốn, người tuyệt đối không thể thoát ra ngoài đâu. Sư huynh, nếu không muốn Ngọc Phủ bị thương, vậy thì hãy tự mình phát động cơ quan rời khỏi cửa ai này đi. Tuy rằng ta khinh thường cách làm người của ngươi, nhưng cũng không muốn làm người bị thương. Đừng có mơ. Được, vậy thì chờ đến khi chiến thể của người sụp đổ, cơ quan tự động phát động cũng như nhau thôi. Chu Mộc Mộc vừa nói vừa tăng cường pháp lực rót vào trong chiếc kim cương quyền. Trạm Tử Dạ tức giận gầm lên một tiếng, lôi quang trên người hắn lập tức lóe lên không ngừng. Sư đệ, lần sau nhớ cho kỹ, làm người phải ngay thẳng chính trực. Đánh lên hại người, người cũng có tư cách nói chuyện ngay thẳng chính trực với ta sao? Chu Mộc Mộc im lặng không nói, nàng khẽ vung tay phải lên, chiếc kim cương quyền lập tức chấn động dữ dội, từng vòng sáng hỗn độn từ trên đó rơi xuống, trói chặt Trạm Tử Dạ, dần dần siết chặt lại, muốn xoắn nát hắn. Trạm Tử Dạ dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây. Tuy rằng hắn nắm giữ vạn pháp nhưng lại bị kim cương quyền đánh lén, căn bản không có chút năng lực phản kháng. Mà ngay khi hắn sắp bị giết chết, cửa động bỗng nhiên mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện ngay ở cửa. A Dạ vác trường thương trên vai tò mò hỏi, hai người các ngươi đang chơi trò gì vậy? A Dạ đột nhiên xuất hiện khiến thế cục lập tức nghịch chuyển. Trạm Tử Dạ nhìn thấy hắn vội vàng mở miệng cầu cứu, nhưng miệng hắn vừa mới mở ra, Chu Mộc Mộc lập tức tăng cường pháp lực rót vào kim cương quyển. Từng vòng sáng từ trên đó rơi xuống, bao phủ hắn đến mức không còn một khe hở. Đừng nói là mở miệng nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Huống chi kim đan của hắn lúc này cũng không còn, nội tức pháp bị áp chế. Trang Tử Dạ cứ như vậy bị ép đến bước đường cùng. An Giả nhìn thấy cảnh này có phần kinh ngạc nói: luận bản bỏ công thôi mà, sao người lại ra tay độc ác như vậy? Ta thấy Mộc Linh sắp bị người giết chết rồi kìa. Trong lòng của Trạm Tử Dạ tức giận mắng: chẳng phải là ta sắp bị huyết linh của người giết chết rồi sao? Người còn mặt mũi nào ở đây mà nói mát? Chẳng lẽ người mù rồi à? Chu Mộc Mộc không nói gì thêm. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Trạm Tử Dạ. Về phần sau đó phải giải thích với A Dạ như thế nào, nàng đã không muốn nghĩ nữa. Nói lại thì lúc trước Tiêu Lục từng nói với ta, khi con người ta sắp chết sẽ cảm nhận được khoái cảm cực lớn. Chẳng lẽ hai người các ngươi đang phối hợp với nhau để theo đuổi khoái cảm sao? Trạm Tử Dạ vốn đã khó thở, nghe hắn nói vậy thiếu chút nữa tức giận đến phun máu. Chủ Mộc Mộc cũng vì vậy mà pháp lực thiếu chút nữa thì tán loạn. Tiêu Lục chết tiệt kia thích nói giỡn thì thôi đi, người cũng quả nhiên đầu óc có vấn đề. Nhưng nàng vừa nghĩ đến đây, A Giả bỗng nhiên thu hồi nụ cười. Hắn định tới vỗ vai Chu Mộc Mộc: vừa rồi ta tìm ngươi rất lâu, vừa vặn có chút chuyện muốn nói, chuyện luận bàn hay tạm khác đã. Bị A Giả đặt tay lên vai, Chu Mộc Mộc suýt nữa đã không khống chế được pháp lực. Trong lòng của nàng càng thêm lo lắng. Ta đang giúp người đó có được không? Hôm nay nhất định phải chém giết thế này mới có thể bảo vệ cho gia đình của ngươi được bình an. Nếu không, với cái đầu óc của ngươi, sớm muộn gì cũng bị người ta dắt mũi cho thầy tử ly tán. Nhưng bàn tay đặt trên vai nàng của A Giả lại càng lúc càng mạnh. Được rồi Mộc Mộc, tình hình rất gấp, chúng ta mau đi thôi. Chu Mộc Mộc vận chuyển linh lực chấn động bả vai, muốn đẩy tay A Giả ra. Nhưng ngay sau đó, một đạo huyết quang hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Chu Mộc Mộc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, pháp lực ngưng tụ lại chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan. Hết tập 85.